mặt không đổi nhìn vào cánh cửa đóng chặt, anh nghĩ. Thẩm Duy Thần đang làm cái gì thế này? Giam lỏng anh sao? Seven, góc chuyện audio.com. Thế rốt cục là hai người có làm trong bồn tắm không? Khách chương.